Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 723, chương 724 Lục Trần tranh biện pháp. Ngươi dám? Lục Dực Đình đột nhiên lạnh mặt, hắn biết Gia Gia Tuyệt không phải nói mà thôi, tuy rằng nói cho chính mình không thích bất luận kẻ nào, càng không thể thích cái kia cá. Nhưng, cái kia bổn cá cứu hắn một mạng, mặc kệ là ai, mơ tưởng thương nàng mảy may, ngươi hiện tại là quyết tâm muốn cùng ta cái này ra ra đối nghịch. Phải không? Lục Kiêu trầm khuôn mặt, hai người đều là quật cường tính tình. Ai cũng không chịu lui một bước, không, ra ra ta chỉ là ở nói cho ngươi, ngươi nếu là động nàng, như vậy ngươi liền làm tốt mất đi duy nhất tôn tử chuẩn bị. Hắn trong thanh âm không có gì cảm xúc, phập phồng như là ở trần thuật một kiện dâu ria sự tình dường như, nhưng Lục Kiêu lại là biết chính mình cái này tôn tử tính tình, vậy tuyệt đối không ngừng là nói mà thôi. Lời hắn nói, từ trước đến nay nói được thì làm được, cái kia không biết từ nơi nào toát ra tới dã nha đầu, rốt cuộc cho hắn tôn nhi hạ cái gì cổ. Thế nhưng làm Dực Đình như vậy giữ xin nàng, mắt thấy phòng khách không khí càng thêm khẩn trương. Đã tới rồi dương cung bạt kiếm nông nỗi, Lục Trần tranh chạy nhanh đi qua đi hòa giải, đây là làm sao vậy? Ta là bỏ lỡ cái gì sao? Nàng như là cái gì cũng không biết giống nhau. Cười tủm tỉm đi đến Lục Kiêu bên người, Lục Dực Đình ngước mắt. Lạnh lạnh quét nàng liếc mắt một cái. Cho nàng một cái, ngươi liền trang đi, ánh mắt, Lục Trần tranh chỉ cho là không thấy được, Trần Cam. Ngươi qua lại, ngươi nói một chút ngươi đệ đệ, nhân gia cỏ nhi có cái gì không tốt, lớn lên xinh đẹp, ôn nhu hào phóng, gia thế cũng hào, nơi nào không xứng với hắn. Thế nhưng đi tìm một cái không biết từ nơi nào toát ra tới dã nha đầu. Thật là tức chết ta. Lục Kiêu thở phì phì nói, ra ra ngươi cũng đừng nóng giận. Ngươi nói cái kia nha đầu ta biết, rất sạch sẽ đáng yêu tiểu cô nương, thiên chân hoạt bát, cùng chúng ta Dực Đình này nặng nề tính tình vừa vặn bổ sung cho nhau đâu. Lục Trần tranh một bên nói, một bên cấp Lục Kiêu thuận khí, Lục Dực Đình không tự giác giữa mày một hợp lại. Bọn họ đều hiểu lầm hắn cùng Lan đại đại cái kia bồn cá quan hệ, tính. Hắn cũng không nghĩ giải thích. Giải thích ở bọn họ xem ra, chẳng khác nào che giấu, phải không? Lục Kiêu hồ nghi nhìn chính mình cháu gái. Cháu gái luôn luôn ánh mắt cao. Có thể được nàng khen ngợi người không nhiều lắm. Cho nên nghe được nàng nói, Lục Kiêu vẫn là tin vài phần, kia đương nhiên. Ra ra người lại không phải không biết, có thể làm ta coi trọng mắt người nhưng không mấy cái. Người còn không tin ta ánh mắt a, kia thật cũng không phải, Lục Kiêu chậm gì gì nói. Dực Đình tuổi cũng không nhỏ, ta cũng là nửa thanh thân mình mau xuống mồ người, liền muốn nhìn đến hắn có thể kết hôn sinh con. Nhân gia cỏ nhi kia cô nương ta coi không tồi, cho nên mới nghe được hắn nói. Lục Trần tranh chớp mắt, tức khắc có chủ ý, ra ra ta nhưng thật ra có cái ý tưởng, nga. Cái gì ý tưởng, nói đến nghe một chút. Lục Trần tranh ý vị thâm trường nhìn Lục Dực Đình liếc mắt một cái. Lục Dực Đình bỗng nhiên có loại dự cảm bất hảo, quả nhiên liền nghe Lục Trần tranh nói. Nếu là kết hôn, kia tự nhiên đến tuyển cái chính mình thích. Chúng ta cấp Dực Đình một ít thời gian, làm chính hắn đi tìm cái thích người trở về, mặc kệ là cái kia tiểu nha đầu. Vẫn là người khác đều được, dù sao ngươi cuối cùng mục đích còn không phải là muốn cho Dực Đình kết hôn sinh con sao. Nếu hắn tìm không thấy, lại làm hắn cùng Lâm gia nha đầu kết hôn cũng không muộn, Lục Trần tranh. Lục Dực Đình lạnh lùng trừng mắt nàng, siêu chủ ý. Lục Trần tranh cũng không thèm nhìn tới hắn, Lục Kiêu nghĩ nghĩ. Cảm thấy nàng biện pháp này được không? Dực Đình hiện tại mâu thuẫn cảm xúc lớn như vậy. tổng không có khả năng thật đem hắn áp đến hôn lễ thượng đi, đừng nói áp lên hôn lễ. Có thể hay không bắt được đến hắn đều là một vấn đề, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.